Mẫu thân ta là thần thám. Chương 347, cũng chỉ là như thế mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương cũng rất yêu thích tiểu nương tử sáng sủa, ngây thơ này, mỉm cười véo nhẹ khuôn mặt nàng. Nói, được, do dã muốn đưa do tranh huệ cùng đi đến nhà họ Thang. Chẳng qua là để cho người ta biết rằng, nhà họ Do đã chính thức thừa nhận sự tồn tại của nàng. Vừa khéo, Giang Tiếu vì mới tiếp nhận công việc ở Quảng Võ Vệ và Hưng Võ Vệ nên ngày mai không thể đến yến tiệc sớm. Liền giao nàng cho Do Giã chăm sóc, tiễn Do Tranh Huệ đi rồi. Ánh Nguyệt không nhịn được mà cười nói, tam nương tử trông thật sự rất thích Vân nương tử. Nô tỳ từng hầu hạ tam nương tử trước đây, hiếm khi thấy người nhanh chóng để tâm đến một người như thế. Thu Lộ cười nói, đúng vậy, chẳng phải trông tam nương tử giống như đang bảo vệ con mình sao? Nhưng đã có đại lang quân của chúng ta che chở, ai dám bắt nạt Vân nương tử? Nếu đại lang quân sớm kế thừa vị trí thế tử, e là càng không ai dám nói gì trước mặt chàng. Nói đến đây, Thu Lộ khẽ thở dài. Chuyện này cũng chẳng phải điều gì bí mật. Trước khi Do Giã bị gãy chân, hắn vốn là người chắc chắn kế thừa tước vị vệ quốc công. Khi ấy, phụ thân hắn vừa mới kế vị, đang định dâng tấu lên triều đình xin lập Do Giã làm thế tử. Ai ngờ lại xảy ra việc hắn ngã gãy chân. Chính vì thế, Do Giã kiên quyết từ chối kế thừa tước vị. Một mực muốn nhường lại cho đệ đệ mình là Do Hứa người có tứ chi lành lặn. Cũng bởi vì không thể thuyết phục được huynh trưởng, Do Hứa mới tức giận rời khỏi nhà, đến Hạ Châu nương nhờ Giang Tiếu. Chuyện này, lúc rảnh rỗi trước đây, Giang Tiếu từng kể với Vân Sương. Cũng bởi vì chuyện đó, đến nay Do Giã vẫn chưa thành thân. Mỗi khi nhắc đến biểu huynh này, Giang Tiếu dù không muốn để lộ ra, nhưng Vân Sương biết trong lòng hắn vô cùng áy náy. Tuy không ai trách hắn, người khiến Do Giã bị thương cũng không phải hắn, nhưng hắn không thể hoàn toàn gạt bỏ bản thân khỏi chuyện này. Tần Thị dĩ nhiên rất sốt ruột về hôn sự của trưởng tử mình, nhưng vì để ý đến cảm xúc của Giang Tiếu nên trước đây ở Hạ Châu cũng như trên đường hồi kinh, bà chưa từng biểu lộ ra ngoài. Nghĩ đến đây, Vân Sương không khỏi có chút ngẩn ngơ. Nàng quen biết Do Giã rồi, thường xuyên quên mất hắn có thương tích nơi chân. Dù làm bất cứ việc gì, hắn vẫn luôn mang dáng vẻ ung dung, điềm tĩnh. Nhưng có lẽ tất cả chỉ là biểu hiện bên ngoài. Một người vốn có tứ chi khỏe mạnh, sao có thể dễ dàng chấp nhận việc mình bị tật nguyền suốt đời? Dù là vì Giang Tiếu hay vì giao tình giữa nàng và Do Giã, nàng cũng thật lòng hy vọng hắn sớm có thể quay lại cuộc sống bình thường. Nhưng hiện tại, nàng và Do Giã mới quen biết chưa bao lâu, chưa phải lúc để nói ra những lời như vậy. Vân Sương đành gạt chuyện ấy sang một bên, đưa tâm trí quay trở lại với yến tiệc đầy tháng ngày mai. Sáng hôm sau, nàng trang điểm chỉnh tề, ngồi đợi một lúc trong tiền sảnh, thì Do Giã và Do Tranh Huệ đã đến. Do Tranh Huệ vui mừng khôn xiết, kéo Vân Sương cùng ngồi một xe ngựa, phấn khởi nói về nhiệm vụ hôm nay của mình. Phụ thân và đại ca đều dặn ta hôm nay phải theo sát tỷ, bảo vệ tỷ. Hôm nay ta muốn làm gì cũng không bị quản thúc, cho dù gây rắc rối, họ cũng sẽ đứng ra thu dọn giúp ta. Loại yến tiệc này, giữa nam và nữ có sự khác biệt, Do Giã quả thật không thể theo bên cạnh họ suốt được. Thế nên, chỉ có thể giao trách nhiệm chống lưng này cho Do Tranh Huệ. Vân Sương bật cười nhìn nàng, nghiêm trang nói, vậy hôm nay xin nhờ tam nương tử vậy. Yến tiệc của các đại hộ ở Minh Kinh, đương nhiên là long trọng phi phàm. Huống hồ đây lại là tiệc đầy tháng của đích tử thứ tư nhà họ Thang, người nhà họ Thang vô cùng xem trọng, nên các gia tộc có danh tiếng ở Minh Kinh đều được mời đến. Dọc đường đến nhà họ Thang, Do Tranh Huệ líu díu không ngừng, giúp nàng gỡ rối một loạt quan hệ trong nhà họ Thang. Hiện nay, lão gia và lão phu nhân nhà họ Thang vẫn còn sống khỏe mạnh. Bởi vậy Thang gia chưa chia ra các phòng riêng biệt. Vị Thang tứ gia này chính là con trai út của lão gia. Bởi thành thân muộn nên đứa con đích tôn đầu tiên cũng sinh muộn. Lão gia và lão phu nhân vốn dĩ đã yêu quý đứa con út này, nên đối với cháu trai này lại càng xem trọng. Ngoài ra, ba phòng còn lại của nhà họ Thang đều đã con cháu đầy đàn. Quan hệ trong hậu viện Thang gia quả thật rối ren phức tạp. Thang Cẩm Hương chính là tiểu nữ nhi của đương kim gia chủ nhà họ Thang, Thang Hành Xuyên. Vân Sương nghe Do Tranh Huệ nói đến hoa cả mắt, chỉ cảm thấy trên đời này vụ án nào phức tạp cũng không thể sánh bằng gia phả của những đại gia tộc như vậy. Vừa trò chuyện, chẳng mấy chốc đã đến cổng nhà họ Thang. Vì khách mời quá đông, trước cổng nhà họ Thang đã xếp thành một hàng dài. Cuối cùng, khi Vân Sương cùng Do Giã và Do Tranh Huệ bước xuống xe ngựa, lập tức cảm nhận được vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng đổ dồn về phía mình. Kèm theo đó là những tiếng xì xào rì rầm nổi lên. Vị nương tử kia là ai? Sao lại đi cùng với Đại Lang Quân và Tam Nương Tử nhà họ Do? Chẳng lẽ Đại Lang Quân sắp thành thân rồi? Trước giờ chưa từng nghe nói Đại Lang Quân sắp cưới vợ mà. Hơn nữa, kiểu tóc của nữ nhân kia rõ ràng là búi tóc của phụ nhân. Lẽ nào nàng chính là người phụ nữ mà gần đây đồn đại là phu nhân mà Trường Lưu Hầu cưới ở trấn biên cương? Hứ, cũng chỉ là một phụ nữ quê mùa, xứng đáng gì để chúng ta gọi là phu nhân? Nhà họ Do lại dám ngang nhiên mang nàng đến yến tiệc nhà họ Thang, không sợ làm mất thể diện sao? Nhưng như vậy chẳng phải chứng minh rằng nhà họ Do thực sự thừa nhận nàng ta rồi sao? Mà nói thật, nương tử kia trông cũng xinh đấy chứ, khí chất chẳng thua kém các phu nhân khác, nhìn cũng không giống người xuất thân tiểu hộ đâu. Dù có đẹp đến mấy thì vẫn là một phụ nữ quê mùa từ trấn biên cương. Trường Lưu Hầu và nhà họ Do nghĩ gì vậy? Chẳng phải nhà họ Thang còn định gả tứ nương tử cho Trường Lưu Hầu sao? Nhà họ Giang đã phái người đến cầu hôn rồi mà. Người ngốc à, dù Trường Lưu Hầu có cưới phải phu nhân không thể bước lên đài, thì hắn cũng không thể liên hôn với nhà họ Thang đâu. Gần đây bệ hạ coi trọng Trường Lưu Hầu thế nào ngươi không thấy sao? Nếu thật sự cưới người của nhà họ Thang, chẳng phải là đánh vào mặt thánh thượng à? Vân Sương nghe những lời xì xào bên tai, nhưng vẻ mặt nàng vẫn điềm tĩnh thong dong, tựa như người đang bị mọi người bàn tán không phải là nàng. Ngược lại, Do Tranh Huệ lại hơi chột dạ. Dù nàng xuất thân nhà họ Do, từ nhỏ được người nâng niu, nhưng chưa từng bị nhiều ánh mắt mang theo đủ loại ác ý như hôm nay xăm soi như vậy. Vân Sương nhìn nàng vô thức đi tụt lại phía sau một bước, buồn cười chủ động nắm tay nàng, nói, không phải đã nói hôm nay phải bảo vệ ta sao? Sao mới chút đã muốn rút lui rồi? Do Tranh Huệ vốn không chịu được bị kích tướng, lập tức xua tan mọi suy nghĩ trong đầu, ngẩng cao đầu khoác tay Vân Sương, ánh mắt sắc bén quét ngang những người xung quanh. Do Giã vẫn đi cùng họ đến tận hậu hoa viên, đưa các nàng đi một vòng thu hút ánh nhìn của đủ loại người, rồi mới rời đi để nói chuyện cùng các lang quân quen biết. Trước khi đi còn dặn dò Do Tranh Huệ, tiệc tối còn lâu mới bắt đầu, muội dẫn biểu tẩu đi dạo quanh một vòng, nếu có chuyện gì lập tức sai nha hoàn bên cạnh đến tìm ta. Do Tranh Huệ sớm đã bị hắn quản lý đến phát phiền, gật đầu qua loa, liên tục đáp, biết rồi, rồi dẫn Vân Sương đi sâu vào trong hậu viên. Lúc này đang là giữa đông, sáng nay lại vừa rơi một trận tuyết nhỏ, hai người đi ngoài trời một lúc đều thấy lạnh. Do Tranh Huệ rụt cổ, đề nghị, biểu tẩu, hay chúng ta tìm một gian phòng ấm nghỉ tạm một chút đi. Chưa dứt lời, sau lưng bỗng vang lên một tiếng hừ khinh miệt, tiếp theo là giọng nữ đầy chế nhạo, Do Tranh Huệ, đây chính là biểu tẩu mà ngươi nói là hơn ta ở mọi mặt sao? Giờ nhìn lại, cũng chỉ có vậy mà thôi. Cách chương.